Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Bạch Mạch, vô danh, lần nữa hướng cái kia thềm đá nhìn lại, thần thức hạ xuống, Kỳ Lân cái trống hồn mở ra đôi mắt, hướng cái kia thềm đá dò xét qua đi, tức khắc chứng kiến thềm đá vốn là khiết bạch thanh thạch bỗng nhiên giống như huyễn hóa thành một, đầu tối như mực đường đá. Cái này đường đá toàn thân còn lóe thăm thẳm thanh mang. Không biết vật gì, nhưng là lại tra xét rõ ràng. Cường đại thần thức tức khắc liền giống như bị một đao phi kiếm chém qua. Thức hải sắp nát, đôi mắt đau như cắt. Lúc này, đã là hạng ba, lần này đạp lên thềm đá là một tên huyền y thanh niên tu sĩ. Người này trường mi nhập tấn, đầu lông mày mang theo một tia sát khí. Càn Nguyên Tử. Lúc này trong đám người tức khắc có một ít đệ tử kêu đi ra. Cái này Càn Nguyên Tử nhập tông môn 700 năm, trở thành hợp đạo cường giả. Lần trước truyền công thi đấu cũng đã xuất hiện, đồng thời đoạt được đệ nhất, mà lại đạt được tầng thứ tư đạo thuật. Chẳng qua là không biết lần này hắn cái này duy nhất một lần tham gia truyền công thi đấu cơ hội. Có phải hay không muốn vấn đỉnh lão tổ tâm kinh? Liễu Hạ Huy đứng ở Bạch Mạch bên người. Lẩm bẩm, theo từng đợt đệ tử nghị luận, tiếng thở dài, cái kia Càn Nguyên Tử thân ảnh hóa thành một đạo hắc phong cuốn về phía thềm đá. Một cước đạp ở thềm đá bên trên, thân thể bị một đoàn hắc vân che khuất, hướng về phía trước liên tiếp phi thân bước qua hơn 5 giai. Tới cấp 6 thời điểm, thân thể mới dừng lại, tiếp lấy liền tiếp tục bước ra. Chỉ thấy thần tình chắc chắn, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng là khí thế lại phù diêu thẳng bên trên. Tại cấp 7 đạp xuống thời điểm, cái kia trong thềm đá bỗng nhiên truyền ra ầm ầm chiến minh thanh âm. Tiếp lấy thật giống như bình minh cái kia phun bạc dương quang đồng dạng. Theo cấp 7 chỗ, cái kia Càn Nguyên Tử dưới chân phun ra một đạo quang trụ. Cái này cột sáng chi sáng lên, như mặt trời gay gắt thiêu đốt. Phổ thông trảm thiên phía dưới đệ tử, liếc nhìn lại. Giống như thần hồn đều phải vì thế mà thiêu đốt. Chỉ có tu vi cường đại chi sĩ phương dám nhìn một cái. Càn Nguyên Tử lần nữa đạt tới hắn lần trước đạp thú giai với tới xa độ. Nhưng là có thể hay không tiếp tục tiến lên. Hoặc là tiến lên bao xa. Tất cả mọi người phỏng không ra. Càn Nguyên Tử cái này mấy trăm năm qua. Tu vi lại có tinh tiến. Giống như có hy vọng đốn ngộ cái thứ hai bí cảnh. Bình đài bên trên oán thú tông tông chủ bên, người cái kia đại hồ tử tu sĩ từ lời nói, thất giai bên trên, mỗi một cái thềm đá đều tồn tại ta oán thú tông nội tình lực lượng. Sợ là hắn đoạn khó khăn lại vào nhất giai, trên đầu mang theo khăn trùm đầu thần bí huyền áo, đen nữ tử lạnh lùng nói, oanh, Càn Nguyên Tử liên tiếp bước qua hai đạo thềm đá, nhưng ở cái thứ 10 thềm đá muốn bước vào thời điểm. Thét dài một tiếng, trên thân hắc vân bỗng nhiên ngưng kết trở thành hai đầu không có miệng không có tai hắc sắc tiểu. Thú, cái này hai đầu hắc vân tiểu thú vừa ra, hắn tức khắc phi thân mà lên, đạp ở cái kia tiểu thú bên trên. Tiểu thú tức khắc song song bay lên, hướng mặt trước cái kia cấp 10 nhảy lên, chỉ nghe chấn thiên vang vọng, trạng nhược lôi minh, khuếch trương cùng toàn bộ oán thú tông. Cái kia hắc vân tiểu thú nâng Càn Nguyên Tử thân thể liền rơi vào cấp 10 bên trên. Tiểu thú hóa diệt, Càn Nguyên Tử hai chân an tâm. Từng trận bôn lôi thanh âm lượn vòng vang động. Chấn người linh hồn như lật. Ngay sau đó Càn Nguyên Tử nhờ vào cái này thần thông oai. Lại nâng lên chân trái hướng về kia thứ 10 nhất giai. 10 nhị giai bước, nhưng mà giống như đây đã là hắn cực hạn. Ngay tại chân trái bước vào thứ 10 nhất giai thời điểm. Một ngụm tinh huyết phun ra, thần sắc uể oải, không thể không bắt toái thân tiếp nước giàn, thân ảnh biến mất, Bạch Mạch chứng kiến mấy người này trước sau, riêng phần mình đạp mở khác biệt cự ly thềm đá, đều nửa đường từ bỏ, trong đôi mắt càng thấy ngưng trọng, khối đá này dai có trách, còn không giống cái kia hướng chết sông, mặc dù khổ sở, nhưng lại chẳng qua là ngăn trở chân ngươi bước mà thôi. Người như không tiến lên, như vậy không có bất kỳ nguy hiểm nào, mà cái này thú giai, rõ ràng có nội tại quy tắc cùng công kích, như cất bước không phía trước, tại thời gian nhất định bên trong, liền sẽ đưa đến kích giết tác dụng. Cho nên cho dù là như càn nguyên tử, một khi bị thương tức khắc muốn bóp nát thủy giản rời đi. Tại càn nguyên tử về sau, lại liên tiếp có 4 cái, đều là Trảm Thiên đỉnh phong hạng chót, nhưng lại 2 người chỉ là bước vào lưỡng giai thềm đá. Trực tiếp từ bỏ, lúc này, bỗng nhiên trên không trung vẽ lên 7 đạo hôi sắc sát lục khí tức. Thẳng đến thềm đá, tiếp lấy một cái khôi bóng người màu trắng dừng thân tại thú giai dưới chân. Hắn một đôi sát lục quang mang thật giống như ngưng kết vô tận sinh linh oán khí. Muốn trực tiếp xuyên thủng thú giai nội tình. Sợ không ngấn, là sợ không ngấn đến. Bạch Mạch liếc mắt liền nhìn ra. Người này chính là cùng đánh một trận sợ không ngấn. Trải qua thất truyền, song hồn hợp đạo sát thần. Sợ không ngấn vừa đến. Giống như hắn bản thân liền là một thanh gia lưỡi đao sát lục chi kiếm. Toàn bộ đệ tử cấp thấp liền thảo luận cũng không dám. Toàn bộ im lặng, chỉ đợi xem hắn đạp lên thú giai. Mặc dù sợ không ngấn không nhúc nhích, nhưng là Bạch Mạch lại cảm giác được hắn tại cất bước phía trước. Giống như trùng điệp hướng về phía bên mình liếc mắt một cái. Cái nhìn này gồm có dày đặc khiêu khích cùng miệt thị. Tiếp theo, hắn động. Một bộ trường bào màu xám trắng theo gió phồng lên. Hắn từng bước một hướng về kia thú giai đi đến. Phong khinh vân nhạt, thậm chí đều không có bất luận cái gì khuấy động cùng gợn sóng. Thật giống như hắn là lại đi một đầu rất phổ thông đường lát đá một dạng. Hắn bước chân chậm chạp, nhưng lại mỗi một bước xuống phía dưới. Đều giống như đạp nát thương khung. Nhưng mà kỳ quái là lại cấp đến đại gia một loại rất nhẹ nhàng cảm giác. Bình đài bên trên một mực không lộ vẻ gì oán thú tông tông chủ. Hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt bên trên cũng không nhịn được hiện lên một tia vẻ hài lòng. Về phần bát đại vực chủ thì càng đừng nói. Tuyệt đối tiềm ẩn lực lượng. Tương lai oán thú tông đại thần thông chi tu. Người này khiến cho cấp 10, 10 nhất giai, thứ 10 tứ giai. Hắn vậy mà bước qua 10 tứ giai. Truyền thuyết chỉ có năm đó oán thú tông tông chủ tuổi trẻ vì thiếu chủ phía trước. Vừa rồi tại truyền công thi đấu thời điểm bước qua 10 tứ giai. Mà hắn vậy mà bước qua. Hơn nữa như vậy phong khinh vân nhạt. Ngay cả bát đại vực chủ cũng vì đó hít sâu một hơi. Để bọn hắn càng thêm kinh ngạc không hoàn toàn là sợ không ngấn thành tựu. Mà là hắn chẳng qua Trảm Thiên lục giai đỉnh phong. Vậy mà có thể đạp lên 10 tứ giai. Nhưng mà. Tại đại gia vì đó sợ hãi thán phục thời điểm, rốt cục hắn ngừng bước tại cấp 15 bên trên, không tiếp tục có thể tiến lên một bước, sợ không ngấn mới vừa từ kết thúc vượt thú giai, tức khắc một cái thân mặc màu sắc áo giáp tu sĩ ra khỏi hàng. Cái này tu sĩ trừ y giáp ngăn nắp, đừng giống như không có cái gì đột xuất hoặc là đặc biệt. Rất người có thể nói là có chút thổ mùi tanh, hắn ngẩng đầu, tượng chưa tỉnh ngủ một dạng. Nhìn một chút trước mắt thú giai, phát tán ánh mắt tại cái này thú giai thượng du giặc một thoáng. Nhưng sau trong miệng lại nhảy có tiếng. Nhưng mà như vậy bình thường một cá nhân, lại không để cho bất luận cái gì một cái bình đài bên trên cường giả sơ sẩy. Hoặc là miệt thị, Bạch Mạch cũng tại người này trên thân lưu ý một thoáng. Nhưng lại không có chứng kiến người này có khác biệt gì. Nhưng là đợi đến chủ trì thi đấu người báo ra người này danh tự. Bạch Mạch lại lập tức đem ánh mắt khóa chặt tại người này trên thân. Đông thần phó vực chủ. Người này chính là ngân môi nữ nói thần hồn hợp đạo song bí cảnh chi tu. Đừng nhìn hắn dung mạo không đáng để ý. Không có chút nào linh áp hàng thế. Nhưng là có thể tại vẻn vẹn đến một lần truyền công thi đấu liền. Dựa vào chính mình thiên tài cùng khổ tu. Đạt tới hợp đạo bí cảnh đại năng tu vi. Há có thể là thường nhân suy nghĩ. Nghe đồn phó vực chủ đông thần tại oán thú tông. Thần liệt tân nhân vương 500 năm. Sinh tử nhị khí nhấc lên luân hồi đạo cảnh thần thông. Chính là vực chủ muốn cùng đánh một trận đều không biết phần thắng bao nhiêu. Nếu không phải hắn tâm không chí tại tranh đoạt danh lợi. Cái kia vực chủ một trong chính là hắn. Cái kia đông thần nghe được người chủ trì kêu lên kỳ danh. Lại từ mỉm cười, xưng hô đông thần liền có thể. Giờ phút này, Đông thần chẳng qua là một cái muốn vượt thú giai, khiêu chiến đồng môn, đi sông sáo truyền công cơ duyên đệ tử. Hắn giọng nói mềm mại, nhưng lại chữ chữ truyền khắp oán thú trong tông bên ngoài. Nguyên lai đông thần, lại có thu hoạch, lần này truyền công thi đấu, là thật thú vị, một cái vực chủ đạo. Cái kia đông thần thẳng đến thú dưới thềm, cũng không thấy hắn nắn pháp quyết. Trong đôi mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đạo sắc bén quang hoa. Tại cái này quang hoa trung giống như càng là thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Hỏa diễm bên trong càng là che giấu nồng đậm chiến ý. Mà ở đạo ánh sáng này hoa bộc phát hiện ra cùng thời khắc đó. Trên thân khí thế như thiểm điện gia tăng đứng lên. Chẳng qua là không đến ba hơi công phu. Cả người thật giống như một chuôi muốn bắn ra tiễn. Tại cái này, tiễn bên trong năng lượng bành trướng. Xoát xoát xoát, liên tiếp khí liền vượt hơn 5 giai. Cái này ngũ giai bước ra. Thời gian eo hẹp gấp là một hơi mà thôi. Người màu sắc áo giáp càng giống như là một đạo ngũ quang thập sắc lưu hành. Tại thạch giai bên trên chợt lóe lên. Thú giai, có thể cản ở ta a. Đông thần khí thế đã đến đỉnh phong. Thể nội năng lượng kỳ dị vận chuyển. Ta trong nháy mắt có thể đề khí lại vào ngũ giai. Nhưng là cũng nhất định sẽ tiếp nhận cường đại thú giai lực lượng chế ước. Cho nên, ta hiện tại bất động. Nghĩ đến chỗ này, đông thần đột nhiên dừng thân. Nhắm hai mắt lại, hắn toàn bộ rất giận huyết tựa hồ tại giờ phút này toàn bộ kết thúc. Hơn nữa thậm chí dần dần chuyển hóa làm tử khí. Bạch mạch thầm nói, người này không đơn giản. Xem hắn bỗng nhiên dừng lại, lấy không thay đổi chế vạn biến, lại là hiện tượng bề ngoài, nhưng trên thực tế là tại lấy sinh tử lẫn nhau chuyển hóa thần thông bên trong, đi cảm ngộ cái kia thú giai bên trong đang biến hóa, từ đó đụng chạm đến hắn bên trong quy tắc, như vậy không động thì thôi, khẽ động nhất định kinh thiên. Xác thực, bạch mạch phỏng đoán không sai, cái kia đông thần chỉ dừng không đến một phút đồng hồ. Thân thể tức khắc động lạc, lần nữa khôi phục mới vừa tài khí thế, nhảy lên chính là liên tiếp khí vượt qua 17 cấp. Nhưng là đạt được kết quả lại là, hắn toàn thân tượng thổi trướng khí cầu, mắt thấy là phải sụp đổ, lại nhìn đông thần, bỗng nhiên ngửa đầu một thanh giống to, trong đôi mắt xâm nhiên nhìn hướng phía trước cái kia thú giai phần cuối. Cũng không biết niệm động cái gì chú pháp. Toàn thân tức khắc lên từng đạo hồng sắc tơ máu. Hơn nữa tơ máu không ngừng tăng trưởng. Theo những cái này tơ máu tăng trưởng, sinh cơ vậy mà dần dần giảm ít. Tử khí lan tràn, thẳng đến một khắc cuối cùng. Mấy có lẽ đã hóa thành một câu thi thể đồng dạng lại vô sinh cơ. Cả người hắn liền buộc lên tử khí. Từng bước một hướng về phía trước vượt đi. Nhưng lại cũng chỉ là vượt qua 19 cái thềm đá. Liền cũng không còn cách nào cất bước, như cưỡng ép tiến lên, nhất định tơ máu tan vỡ, tu vi rơi xuống, đông thần cuối cùng ảm đạm lắc đầu, bóp nát thủy giàn, tên thứ 11, đống cát đen môn tiến cử, đệ tử bạch mạch, nhập kiểm tra, theo chủ trì tu sĩ một thanh hô, chu vi tu sĩ lại truyền ra nhao nhao tiếng nghị luận, đồ sứ liên tiếp, đống cát đen môn đệ tử. Một cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ, lựa chọn đưa đệ tử, vậy mà cũng đi đến một bước này, có thực lực tham gia truyền công thi đấu a, một con pháo thí mà thôi, không đáng để lo, giờ phút này, trừ sợ không ngấn lần thứ hai mở ra đôi mắt, nhìn một chút bạch mạch bên ngoài, mặt khác cũng đã thành công lấy được thi đấu tư cách tu sĩ, đều là không có chút nào mà thay đổi. Thậm chí liền tượng không có nghe được người này tên la lên một dạng. Tại bọn họ trong lòng, bạch mạch, vô danh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.